Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, thần giáo bên trong tình hình quỷ dị. Ngoại vực biển chết, Ninh Chi đảo to lớn nhất hiệu buôn, dễ dàng thông thương hào lầu một bên trong đại sảnh, một đạo đột âm thanh đột ngột vang lên, trưởng quỹ. Người nơi này cực phẩm linh tinh làm sao hối đoái. Chính đang kiểm tra chướng mục đích, trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên một hồi. Trực tiếp trả lời, một khối cực phẩm linh tinh có thể đổi 110 khối thượng phẩm linh tinh. Có thể đổi 12,000 khối trung phẩm linh tinh. Vậy người nơi này có bao nhiêu cực phẩm linh tinh có thể hối đoái? Giọng ôn hòa lại vang lên. Bất quá rõ ràng có một tia không vui. Hả? Trưởng quỹ hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi là muốn đoái cực phẩm linh tinh đúng không? 120 khối thượng phẩm linh tinh có thể hối đoái một khối cực phẩm linh tinh. Nếu là trung phẩm linh tinh, 14,000 khối trung phẩm linh tinh mới có thể hối đoái một khối cực phẩm linh tinh. Ngươi cần mấy khối? Loại này chuyện làm ăn trưởng quỹ cũng thường thường đụng tới. Hầu như hết thảy võ giả đều sẽ bị lên mấy khối cực phẩm linh tinh thời khắc mấu chốt đến bảo mệnh. Cũng không phải cái gì món làm ăn lớn. Vì lẽ đó, hắn thái độ rất tùy ý. Bất quá, trước mắt vị này tuổi trẻ võ giả câu nói tiếp theo liền đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi có bao nhiêu cực phẩm linh tinh? Ta muốn bao nhiêu? Diệp Chân nói, muốn hết. Trưởng quỹ vẫn còn có chút do dự. Muốn hết, vị thiếu hiệp kia, cực phẩm linh tinh là đồng tiền mạnh. Vì lẽ đó, dù cho ngươi muốn nhiều lắm, cái tỷ lệ này cũng là không thể hàng. Ngươi có thể tiếp thu? Trưởng quỹ hỏi lần nữa. Diệp Chân lần thứ hai không nói gì, bĩu môi. Ta chỉ cần tốc độ. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân cầm hơn 4,200 khối cực phẩm linh tinh đi ra này cửa hàng. Bước ra cửa tiệm thời điểm, khóe miệng sao sao như có như không sự bất đắc dĩ. Tính ra, này đã là Diệp Chân trở về chân linh vực đường về trên có khắc ý đến thăm thứ 13 cái hải đảo. Bước lên mỗi một tòa hải đảo, Diệp Chân việc làm cũng chỉ có duy nhất một cái lượng lớn hối đoái cực phẩm linh tinh. Diệp Chân trước đây tính toán quá, hắn ngắn nhất có thể tại trong vòng 100 năm đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng tiền đề là Diệp Chân có thể có được lượng lớn cực phẩm linh tinh lấy cung hắn tu luyện. Nhưng sự thực là Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực phẩm linh tinh con số liền 4 vạn khối cũng chưa tới. 4 vạn khối cực phẩm linh tinh làm không cẩn thận đều không thể chống đỡ Diệp Chân dùng cực phẩm linh tinh tu luyện 4 năm. Tuy rằng hiện nay Diệp Chân đang tìm kiếm cái khác nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt, thế nhưng này trụ cột nhất tăng lên, Diệp Chân cũng không thể từ bỏ. Tháng ngày tích lũy hạ xuống, cái kia tăng lên vẫn là phi thường khả quan. Vì lẽ đó, một đường trở về, Diệp Chân đều tại hết sức đi vòng đi tới những kia có võ giả tụ tập hải đảo hối đoái cực phẩm linh tinh, nhưng là đồ chơi này quá hiếm có. Nhiều nhất một cái hải đảo Diệp Chân hối đoái 5,800 khối cực phẩm linh tinh. Hối đoái tỷ lệ vẫn là hố cha 103:1. Mà ít nhất một cái hải đảo, Diệp Chân chỉ đổi được 300 khối cực phẩm linh tinh. Tính ra, thời gian nửa tháng này bên trong, Diệp Chân tổng cộng đổi được 35,000 khối cực phẩm linh tinh. Tiêu hao phẩm linh tinh 440 vạn khối, để Diệp Chân cực phẩm linh tinh tồn lượng đạt đến 75,000 khối. Nhưng vấn đề là, vẻn vẹn một tháng này lại 18 ngày, Diệp Chân mỗi ngày tu luyện tiêu hao mất cực phẩm linh tinh liền cao tới 1.000 khối. Tồn lượng vẫn là quá ít, quét vài lần trong lòng bàn tay thẻ ngọc hải đồ bên trong đánh dấu. Cách Diệp Chân đến chân linh vực, còn có thể đi ngang qua 6 tòa hải đảo, chắc là vẫn có thể đổi được một điểm. Bất quá, chờ ta quay lại đến chân linh vực, lợi dụng nhật nguyệt thần giáo sức mạnh đến siêu tập hối đoái cực phẩm linh tinh. Nên nhanh hơn không? Mấy tức sau đó, Diệp Chân liền phóng lên trời, ngồi xếp bằng lên ẩn tại trong tầng mây vân rực hổ vương tiểu miêu. Tay cầm cực phẩm linh tinh tu luyện sau khi hướng về cái kế tiếp hải đảo xuất phát, nhưng không mấy tức, Diệp Chân khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra đồng thời, vân rực hổ vương tiểu miêu tốc độ xoay mình một hàng. Ba vị, nếu chặn lại rồi Diệp mỗ đường đi, vậy cũng chớ ẩn giấu. Đi ra đi, Diệp Chân nhìn về phía trước, tầng mây khẽ quát một tiếng. Hống, hầu như là đồng thời, Diệp Chân dưới trướng vân rực hổ vương tiểu miêu phát sinh một tiếng phẫn nộ, tiếng gầm gừ. Tiếng hổ gầm bên trong, phía trước vô biên vô hạn tầng mây lập tức lại như là đổ nát bình thường nhanh chóng tiêu tan. Lộ ra ẩn giấu ở trong tầng mây ba cái bóng người. Hai nam một nữ, chính hiện hình quạt mai phục tại trong tầng mây, đột nhiên bại lộ, để trên mặt bọn họ che kín kinh ngạc. Ba người này tu vi không cao, mạnh nhất một vị khai phủ cảnh bát trọng, cái khác hai người đều là khai phủ cảnh bảy tầng. Đương nhiên, loại này cái gọi là tu vi không cao cũng vẻn vẹn là ở trong mắt Diệp Chân. Đổi thành tại những khác bình thường võ giả trong mắt, cũng là cường giả tuyệt thế, có thể phát hiện chúng ta. Xem ra thiên dực đảo Trấn Hải Đại Thánh cũng không trọn vẹn là có tiếng không có miếng à. Một thân áo xanh trung niên nữ tử cười gằn lên. Ừ, biết của ta tên tuổi, các ngươi còn dám cản ta? Diệp Chân khóe miệng hiện lên một vệt cân nhắc. Hừ, tìm tới chính là ngươi. Trước tiên trước ngực bồng bềnh một đoạn linh kiếm nam tử xông lên Diệp Chân đưa ra năm ngón tay. Hai cái lựa chọn, muốn mà lưu lại ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, thả ngươi một con đường sống. Muốn mà, chúng ta từ thi thể của ngươi lên bái hạ ngươi chiếc nhẫn chứa đồ. Các ngươi đây là muốn đánh cướp ta. Hiểu rõ ba người này chân thực ý đồ Diệp Chân, có chút giở khóc giở cười. Ba người này mai phục tại nơi này, dĩ nhiên là muốn nửa đường đánh cướp cho hắn. Ta nói ba vị, các ngươi nếu biết thân phận của ta, còn dám đánh cướp ta, liền không sợ thiên dực đảo sau đó trả thù. Diệp Chân có chút ngạc nhiên hỏi, sợ cái điều? Linh kiếm nam tử đột nhiên gắt một cái, cướp ngươi một lần, liền bù đắp được chúng ta phấn đấu 300 năm. Đến cái tiểu đảo mai danh ẩn tích tiềm tu, ai có thể tìm tới chúng ta? Ít nói nhảm, ngươi giao vẫn là không giao? Nơi này cũng không có thiên dực tam thánh cho ngươi chỗ dựa. Không nữa giao, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Linh kiếm nam tử đối Diệp Chân hạ thông điệp sau cùng. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là than nhẹ một tiếng. Người này vô tri đáng sợ nhất. Diệp Chân phỏng chừng, hẳn là hắn tại Phượng Vĩ Đảo gõ vạn tinh lâu hơn 50 triệu khối thượng phẩm linh tinh sự tình truyền. Ra, có thể những người trước mắt này, nhưng ngu xuẩn cho rằng, Diệp Chân là dựa vào thiên dực tam thánh mới gõ đến này hơn 50 triệu khối thượng phẩm linh tinh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Ba tước bên trong, lập tức cho ta có bao xa lan bao xa. Bằng không làm sao nhỏ. Cô gái mặc áo xanh lần thứ hai cười gằn lên. Người Diệp Chân lại có thể đánh, cũng là đối phó được ngay trong chúng ta một cái. Còn có thể, ba tước đến, bốn chữ mở miệng chớp mắt. Diệp Chân trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không có dấu hiệu nào. Chính đang nói chuyện cô gái mặc áo xanh cùng mặt khác một khai phủ cảnh bảy tầng nam tử. Thân hình mềm nhũn thì có như một đoạn gỗ bình thường từ trên bầu trời rơi xuống. Trong phút chốc, linh kiếm nam tử sắc mặt kịch biến. Ngươi đối với bọn họ làm, nói còn chưa dứt lời. Linh kiếm nam tử xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, người tỉnh ngộ quá chậm. Than nhẹ một tiếng, trước người tử diễm kim đang hiện lên chớp mắt. Bấm tay khẽ gảy, một đóa tử viêm cực nhanh bình thường đuổi theo. Trong thời gian ngắn liền bao vây lấy linh kiếm nam tử. Mấy tức sau đó, trong hư không hạ xuống một mảnh cho tàn. Tiện tay đem hai vị bị Diệp Chân dùng đơn giản nhất hồn thứ đánh giết khai phủ cảnh bảy tầng vương. Giả chiếc nhẫn chứa đồ thu lấy lên vì là Diệp Chân lần thứ hai xếp bằng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lưng thời gian. Nhưng là vô tình hay cố ý quay đầu lại nhìn chăm chú một chút. Trong phút chốc, phương xa mấy chục dặm đến bên ngoài trăm dặm, ít nhất hơn trăm tên võ giả như rơi hàn băng. Dùng mình không ngớt, có một tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, thậm chí bị cái nhìn này trực tiếp sợ hãi đến từ giữa bầu trời rơi rụng. Suýt chút nữa không ngã chết, buồn cười, theo Phượng Vĩ Đảo tin tức truyền ra, Diệp Chân gần nhất lại liên tiếp hiện ra thân tình huống. Rất nhiều không biết sâu cạn khai phủ cảnh vương giả, dĩ nhiên đánh tới Diệp Chân chủ ý, càng buồn cười. Này một đám đánh Diệp Chân chủ ý võ giả bên trong, đại thể đều là khai phủ cảnh ngũ đến bát trọng vương giả. Bất quá, vừa mới trận chiến này, nhưng Diệp Chân phía sau xa xa rơi hơn trăm đuôi, triệt để biến mất rồi. Diệp Chân lần thứ hai một đường chú đảo giao dịch lại đây. Trên người cực phẩm linh tinh tồn lượng vượt qua 10 vạn. Dù cho nhiều lần hiện ra thân, cũng không còn bất luận cái nào mắt không mở dám đến quấy rối Diệp Chân. Sau 21 ngày, Diệp Chân từ chân linh vực cái kia đơn sơ nhìn trời cảng bầu trời vút qua mà qua. Không có dừng chút nào lưu, trực tiếp lướt về phía Thanh Lam Vũ Đô phương hướng. Dọc theo đường đi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khí thế mơ hồ tỏa ra. Để không gần một nửa đường tao ngộ khai phủ cảnh các vương giả mỗi cái chạy trối chết. Tiểu Miêu linh giai hậu kỳ tu vi, đủ để sánh ngang khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Tại chân linh vực bên trong, khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả đều là phượng mao lân giác bình thường tồn tại. Ai dám xúc phạm họ phong, lược bay ở chân linh vực mặt đất và bầu trời. Rất nhiều ký ức bắt đầu tại trong đầu hiện lên. Để hắn cảm giác ung dung phong khinh nguyệt, vị kia có thể coi nhật nguyệt thần đàn như không thần bí tiền bối. Giáo chủ Giản Thiên Hùng, vị kia mất tích đã lâu trường sinh giáo thượng giới thần sứ Bùi Vị. Còn có Tiên Quang Sơn bên trong yêu thú điện, yêu gần điện bên trong vị kia cùng Diệp Chân có một buổi cá nước vui vầy Hồ Thanh Đồng. Tương đương Hồ Thanh Đồng dáng dấp hiện lên ở Diệp Chân trong đầu chớp mắt. Diệp Chân tiếng lòng khẽ run lên. Lần này đi yêu thần điện mới có thể nhìn thấy nàng chứ. Bất quá, nghĩ tới đi yêu thần điện mục đích, suy nghĩ thêm Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân thì có chút đau đầu. Diệp Chân lần này đi tới yêu thần điện thấy vị kia yêu thần điện xả yêu lão tổ tông. Chủ yếu có hai cái mục đích. Cái thứ nhất, chính là thỉnh giáo mấy vấn đề. Từ vị này nắm giữ xa nhất cửu truyền thừa ký ức xả yêu lão tổ tông trong miệng. Nghiệm chứng một ít ý nghĩ, nhìn hắn cái kia lớn mật ý nghĩ có thể hay không tiếp tục tiến hành. Thứ hai mà, chính là hỏi thăm thải y tâm tích. Đương nhiên, vị này xả yêu lão tổ tông khẳng định không biết thải y tâm tích. Thế nhưng không chịu nổi vị này kiến thức rộng rãi, hơn nữa nắm giữ hiện nay chân huyền đại lục xa xưa nhất truyền thừa ký ức. Mà thải y ngũ sắc hồn quang lại là như vậy rõ ràng. Nói không chắc liền có thể làm cho Diệp Chân tìm tới một điểm manh mối. Chỉ cần dù cho tìm tới một điểm manh mối, cũng là tốt, dù sao cũng hơn hiện nay con ruồi không đầu bình thường ắt phải tốt hơn nhiều. Chân linh vực tuy rằng cũng cực kỳ rộng lớn nhưng so với cực kỳ bao la ngoại vực biển chết. Vẫn là kém xa, nửa tháng sau, Diệp Chân cũng đã lần thứ hai đến năm đó tham gia Quy Linh Đại hội Tiên Quang Sơn. Yêu Gần Điện ngay ở Tiên Quang Sơn bên trong cực phẩm linh mạch bên trong. Lấy Diệp Chân tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong địa vị. Có thể bất cứ lúc nào ra vào Tiên Quang Sơn phù khiến. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn không có lập tức tiến vào Tiên Quang Sơn tìm kiếm Yêu Thần Điện nhân mã. Nếu trở về, cũng không kém vài ngày như vậy. Vẫn là trước về Thanh Lam Vũ Đô nhìn. Sau 2 canh giờ rưỡi, lớn vô cùng Thanh Lam Vũ Đô đã ở trong tầm mắt. Thanh Lam Vũ Đô cùng Diệp Chân rời đi thời gian, không bao nhiêu biến hóa. Cái kia một hồi đại chiến sau đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo thành Thanh Lam Vũ Đô chủ đạo thế lực. Bây giờ tại Thanh Lam Vũ Đô 4 phương 8 hướng tuần tra võ giả. Phần lớn đều là thân mang Nhật Nguyệt Thần Giáo trang phục võ giả. Chỉ là, hẳn là hơn 1 năm nay đến Nhật Nguyệt Thần Giáo kịch liệt mở rộng. Này tuần tra mang đội võ giả bên trong, không có một cái nhận thức Diệp Chân. Bọn họ nhận không ra Diệp Chân. Diệp Chân trong tay phù khiến nhưng là nhận. Một đường thông hành không trở ngại. Diệp Chân thật vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Theo tổng đàn quy củ, vào đàn tức lạc, không được bay trên trời. Điểm ấy quy củ Diệp Chân cũng là đến thủ. Diệp Chân tiện tay cho giáo chủ Giản Thiên Hùng phát ra một đạo phù tấn sau đó. Sẽ tin bước tới thần giáo bên trong thần điện phương hướng bước đi. Không nghi ngờ chút nào. Quay lại thần giáo, Diệp Chân thế nào cũng phải trước tiên bái kiến giáo chủ Giản Thiên Hùng. Mới có thể làm chuyện khác. Ở tình huống bình thường, giáo chủ Giản Thiên Hùng 89/10 chính là sống ở đó bên trong. Để Diệp Chân hơi có chút bất ngờ chính là, hắn phân phát giáo chủ Giản Thiên Hùng phù tấn phát ra ngoài đều nửa khắc đồng hồ. Vẫn không có bất kỳ đáp lại. Diệp Chân không phải nói muốn cho Giản Thiên Hùng dẫn người ra nghênh tiếp loại hình. Diệp Chân không thích cũng không đến nỗi. Nhưng Giản Thiên Hùng ít nhất phải hồi một đạo phù tấn nói cho Diệp Chân hắn ở đâu. Hoặc đi nơi nào thấy hắn. Một đường đi tới, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong biến hóa không lớn. Thế nhưng là có thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Đột nhiên, phía trước 1 tháng sáng môn nơi rẽ đi ra một tên võ giả. Người võ giả kia đừng nói là mặt, chính là bóng người Diệp Chân cũng rất quen thuộc. Không phải người khác. Chính là năm đó cùng Diệp Chân một đạo tham gia Quy Linh Đại hội Niên Tinh Hà. Tinh Hà, Diệp Chân bước nhanh đón nhận bắt chuyện một tiếng. Niên Tinh Hà bước chân dừng lại, dương mắt xem ra chờ. Định, nhìn rõ ràng là Diệp Chân thời điểm. Biểu hiện đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức kịch biến. Tại chỗ liền trở nên khó coi cực kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo. Niên Tinh Hà biểu hiện lần thứ 2 biến đổi, như không có chuyện gì xảy ra chuyển biến đi qua, phảng phất không quen biết Diệp Chân. Diệp Chân lông mày đột nhiên nhảy một cái. Niên Tinh Hà nhìn thấy hắn vì sao lại có như thế quỷ dị phản ứng. Trực giác, Diệp Chân cảm thấy khả năng có chuyện gì xảy ra. Đi mau, nhanh mà xúc thần hồn truyền âm hầu như là cũng trong lúc đó tại Diệp Chân hồn hải bên trong vang. Lên, đây là Niên Tinh Hà sắc mặt kịch biến sau đó truyền đến thần hồn truyền âm. Lần này Diệp Chân làm triệt để không làm rõ được. Hắn Diệp Chân trở về. Niên Tinh Hà không chỉ có không hoan nghênh, còn thúc hắn đi mau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng quan hệ. Chẳng lẽ Giản Thiên Hùng người giáo chủ này còn có thể đem Diệp Chân đánh thành kẻ phản bội hay sao? Ai, ngươi chờ một chút, muốn hiểu rõ Diệp Chân vội vã đuổi theo. Niên Tinh Hà bước chân nhưng là càng nhanh hơn, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Nhưng cùng lúc, thần hồn truyền âm lần thứ 2 tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau, tối nay giờ tí. Ta tại Đông Thành trực ban. Diệp Chân biểu hiện ngẩn người. Ngay ở vừa nghĩ rõ ràng Niên Tinh Hà câu này thần hồn truyền âm ý tứ thời điểm. Phía trước Nguyệt Lượng Môn nơi. Lại chuyển đi ra một tên võ giả. một tên tỏa ra khai phủ cảnh nhị trọng vương giả khí tức võ giả. Bóng người này nhìn thấy Diệp Chân chớp mắt, đầu tiên là kinh hãi, sau đó nhưng là vui mừng khôn xiết. Cùng một giây, nhận ra tên này khai phủ cảnh nhị trọng vương giả khí tức Diệp Chân. Mí mắt nhưng là không nhịn được điên cuồng co giật lên. Chưa xong còn tiếp, PS, có chút kẹt, viết siêu chậm, ngày hôm nay đưa lên 4.000 tự. Suy nghĩ một hồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.